Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa lễ thượng tọa Thiền sư, thưa lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng tôi nhớ là hồi còn nhỏ đó, có đọc một quyển sách, ở trong đó nói về cái khả năng tự học, gọi là tự học là một nhu cầu của thời đại. Nhưng mà trên thực tế thì ở thời nào cũng vậy, cái khả năng theo đuổi con đường giáo dục bản thân nó phải là một con đường giáo dục mà mỗi một người chúng ta phải tự theo đuổi. Và một ở trong những góc mà chúng ta có thể y cứ vào, đó là sự tha thiết hay là hoài bão, hoặc giả là cái sự khao khát. Khao khát được học, khao khát được tu, khao khát được chứng ngộ. Tức là cả ba phương diện pháp học, pháp hành và học thành. Chúng ta nói về bảy điều tha thiết đối với một vị tỳ kheo. Và điều pháp này khiến cho vị tỳ kheo trở thành một cái hình ảnh tiêu biểu của người xuất gia. Mời quý vị lắng nghe phần chánh kinh. Và sau đó thì chúng ta cùng thỉnh thưa tòa thượng siêu, vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay, gửi đến lời chúng ý nghĩa của bài học này. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Anh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca nha. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư thiên văn đệ tử Phật. Kính chào chư tôn đức và thân chào tất cả quý tu nữ quý Phật tử. Kính thưa quý vị, bảy pháp cần được thấu tri là đề tài mà chúng ta học trong ngày hôm nay. Ở đây được nêu ra là bảy cái đức tiêu biểu. Chúng tôi gọi là tiêu biểu là bởi vì cái chữ đích đã sát, chữ đã sát là mười, mười là mười, mười hạ, mười năm tu. Và đích đã sát tức là không kể là mười hay là vượt khỏi cách tính hạ lạc mười hạ. Sở dĩ mà có những cái thành ngữ này ở trong chú giải thích rằng là các ngoại đạo đi gần khác họ có một cái thông lệ, khi gặp một người, một cái vị du sĩ đi gần khác mà nếu hỏi ra mà vị đó được mười hạ, được mười năm tu, thì dù cho vị đó như thế nào đi nữa thì họ cũng có cái sự và xem đó là cái vị trưởng lão ở trong giáo phái. Ở đây trong luật tạng thì Đức Phật ngài cũng có nhắc nhiều đến cái vấn đề mười hạ lạc. Một vị tỳ kheo có đủ mười hạ đã xấu sát hoặc là trên mười hạ Atireka đau sát đã xấu sát thì có đủ tư cách để làm thầy tế độ của cái chài giá cho người, truyền giới pháp cho người khác xuất gia, đủ tư cách để làm thầy Tuy vậy, nếu như mà người hạ, nhưng mà vị đó không có những cái pháp đặc biệt như là không có tà quý, hoặc là sự tinh tấn yếu kém, hoặc là đức tin yếu kém, hoặc là sống không thiện dục, không tri túc, vân vân, thì như vậy cũng được xem như là vị tỳ kheo đó không xứng đáng để làm thầy Upacaya cho người khác. Một vị gọi là Upacaya phải có nhiều đức tánh, có nhiều cái tiêu chuẩn, trong đó có tiếng là đủ 10 hạ đa sát qua sát, hoặc là trên 10 hạ. Cái đó là nói theo luật. Còn nói theo pháp thì Đức Phật Ngài có dạy 17 pháp này. Một vị xuất gia một vị tỳ kheo cho dù một hạ, hai hạ, ba, bốn, năm hạ, chưa có đủ 10 hạ đi nữa, nhưng mà vị đó có 7 cái đức tính này thì vị đó vẫn được xem là vị Thierat, là cái vị trưởng lão, là vị đáng được tôn trọng ở trong tăng chúng. Cho nên 7 cái pháp này mới gọi là những cái pháp tiêu biểu. Những cái pháp tiêu biểu, một vị tỳ kheo có 7 pháp đó là vị tỳ kheo tiêu biểu, gọi là Nidhasankhu, là vị tỳ kheo tiêu biểu. Hay là chúng ta nói một cách khác, tức là gọi là đặc cách. Thí dụ như thời Đức Phật, những vị Sa Di đắc A La Hán, những vị đó mặc dù chưa phải là tỳ kheo, vị đó còn rất trẻ tuổi, 7-8 tuổi thôi, nhưng mà Đức Phật Ngài thuyết pháp cho chúng tỳ kheo, Ngài nhắc đến vị Sa Di này thì Ngài vẫn gọi vị Sa Di đó là một thê rác. Đây là trường hợp gọi là đặc cách. Nó cũng tương tự như là cái nít cái sái vậy đó. Một vị tỳ kheo mà nếu tính theo cái số hạ lạc là 10 hạ, 20 hạ, 30 hạ đi nữa, nhưng mà nếu vị đó không có thiết tha hành trì tam học với định tuệ, không có thiết tha thẩm nghiệm giáo pháp, không có thiết tha điều phục cái lòng ham muốn, không có thiết tha sống thiền tịnh trong nơi độc cư Patisalana, vân vân, thì như vậy vị tỳ kheo đó cũng chưa có xứng đáng, chưa có xứng đáng được gọi là bậc thầy, chưa có xứng đáng được gọi là bậc thầy. Bởi vì Đức Phật Ngài nêu lên 7 cái pháp này gọi là 7 cái pháp, 7 cái đức tiêu biểu của một vị tỳ kheo xứng đáng được gọi là bậc thầy ở trong giáo pháp. Thì ý nghĩa của cái chữ Nidhasa chúng ta phải hiểu như vậy, nó có cái gốc tích được trình bày như thế đó. Đã có lần chúng ta học qua cái bài này rồi, ở trong cái bài kinh, ở trong Tam Chi Bộ Kinh, một phẩm mười chi là chúng ta có nhắc, phẩm bảy chi chúng ta có nói đến, cũng như trong cái bài kinh Phụng Tụng với pháp bảy chi do bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác thuyết mà ngài Sariputta, công giả Sariputta đã liệt kê để trình bày, thì có lần đó chúng tôi đã giải thích cho nghe cái từ Nittasa. Và hôm nay thì chúng ta tiếp, chúng ta học lại bảy pháp này với cái đề tài là bảy pháp cần thắng tri, tức là cần phải rõ biết, biết một cách tường tận. Cho nên ở đây mới nói là đây là bảy đức tánh tiêu biểu, đặc điểm mà vị tỳ kheo thành tựu được gọi là vị tỳ kheo tiêu biểu, Nittasaphikhu. Trong pháp, trong giáo pháp này, Đức Phật gọi vị tỳ kheo tiêu biểu là vị thành tựu bảy đức tính, chớ không phải là nói theo cái số hà lạc. Y cứ vào cái số năm, cái số hạ lạc vị tỳ kheo đó tu lâu thì chỉ là xử sự trên phương diện luật mà thôi, còn nếu mà trên phương diện tinh thần thì phải lấy pháp làm chứng. Thứ nhất gọi là khát vọng và thiết tha hành trì học pháp, chữ sikha samadana. Sikha samadana, chữ samadana có nghĩa là hành trì, thọ trì, và chữ sikha là học, là tâm học. Tiết sikha là giới định tuệ. Khi một vị tỳ kheo xuất gia tu tập, vừa khi thọ đại giới xong, sau đó đời sống của vị luôn luôn có cái khát vọng và thiết tha để hành trì theo giới định tuệ ở trong tương lai. Thì như vậy, chính cái sự thiết tha khát vọng này mà giúp cho cái vị tỳ kheo đó thành tựu được cái đức tánh tiêu biểu của một vị tỳ kheo cao quý ở trong giáo pháp. Điều thứ hai gọi là khát vọng thiết tha thẩm nghiệm pháp. Tức là một vị tỳ kheo, dầu cho là một vị tân tỳ kheo hay trung tọa tỳ kheo, tức là mới xuất gia hay là đã xuất gia được 5 năm, 6 năm, 7 năm, 8 năm, nhưng mà vị tỳ kheo đó có thể xem là vị tỳ kheo tiêu biểu ở giữa tăng chúng, là bởi vì vị tỳ kheo này sống có trí tuệ, có khát vọng thiết tha để dùng cái trí tuệ đó mà thẩm sát về danh sắc, thấy rõ cái sự vô thường, khổ và vô ngã, luôn luôn lúc nào cũng tác ý tâm hướng đến cái sự hiểu biết như thế. Thì như vậy đây là một đức tánh tiêu biểu. Thứ ba là khát vọng thiết tha điều phục dục cầu Ucha Vinaya. Tiếp đến Chando quý là tóc viên mù. Chữ Ucha Vinaya, chữ Vinaya ở đây đó, Vinaya ở đây đó, là điều phục, là cái chữ Vinaya ký. Chứ không phải là cái chữ Vinaya giá ở chỗ này dịch là luật, không phải là luật, mà phải hiểu cái nghĩa từ ở đây. Chữ Vinaya giá là chữ Vinaya ký, có nghĩa là điều phục và huấn luyện. Icha tức là cái sự mong cầu. Vì tỳ kheo có nhiều, sống thì cũng phải có cái sự ước muốn, cái sự mong cầu. Nhưng mà tùy theo trường hợp mà chấp nhận, được chấp nhận, và có nhiều trường hợp là không được chấp nhận. Thí dụ như một vị tỳ kheo ham muốn về lợi lộc, vì danh xưng, thì cái sự ham muốn đó gọi là Ichha Pakato hay là Papicha. Papicha là ác dục, là cái sự ham muốn xấu xa. Còn khi mà vị tỳ kheo hễ buổi sáng sớm sau khi đã đi kinh hành, đã hành thiền rồi, đến khi mặt trời vừa mọc, vị đó khởi lên cái sự mong mỏi là ta sẽ đi khất thực, thì cái trường hợp này cái cha đó nó không có tội lỗi. Cho nên ở đây khi mà nói đến cái chữ Icha Vinaya là điều phục dục cầu, thì cần được hiểu ở đây tức là cái sự tham muốn. Đối với cái lòng tham muốn thì cần phải khắc phục, cần phải dẹp bỏ đi. Khi mà vị tỳ kheo có cái sự điều phục tâm, bỏ đi cái sự khát vọng xấu xa, như vậy thì vị đó trở thành vị tỳ kheo tiêu biểu, vì có cái đức tánh tiêu biểu. Thứ tư, khát vọng và thiết tha thiền tịnh. Chữ thiền tịnh Patisalana ở đây là chúng ta nói phải hiểu cái từ này có nghĩa là nó chung cho cái hoàn cảnh vị đó sống ở nơi thanh vắng một mình và chuyên tâm thực hành Athichitta Nuyogo, tức là chuyên tâm thực hành tăng thượng tâm đó, chuyên chú thực hành tăng thượng tâm, thì như vậy được gọi là thiền tịnh Vatisalani, chứ không phải là thiền định. Bởi vì Nếu mà đạo thí còn thiền định đó, là để chỉ cho thiền samatha thì chỉ. Còn ở đây cái chữ patisal lane đó, là ở cái nơi thanh vắng và bắt đầu tu tập thì chỉ hoặc là thiền quán. Thì cái này gọi là thiền định. Cũng như ở trong cái giới mà liên hệ tứ vật dụng, trong đó khi mà nói đến cái vị tỳ kheo thọ dụng trú xứ, cái trú xứ này ta thọ dụng trú xứ này để ngăn ngừa nóng lạnh mũi mồm rắn rít gió nắng và tránh khỏi cái sự xúc chạm các loài bò sát như rắn rít. Và mục đích Patisala Naramatham là mục đích để thích nơi thiền tịnh, tức là ở trong cái xuống xứ đó để che mưa che nắng rồi ngồi ở trong đó thiền tịnh. Thì cái từ đó là từ nói chung. Đối với Đức Phật và chư vị Thánh A-la-hán thì ngày nào cũng vậy, Ngài có thể đi phất thực, đi đến để thuyết pháp độ chúng sanh. Nhưng mà cái khuynh hướng của các bậc Thánh là thích ở cái nơi trú trong thiền tịnh, Patisala-na, trú trong thiền tịnh, tức là Ngài thích ở nơi thanh vắng, yên tĩnh một mình. Và những cái thiện chứng nào mà Ngài đã chứng được rồi thì Ngài nhập định, Ngài nhập thiền đó để hưởng cái hương vị giải thoát. Thì như vậy một vị tỳ kheo khi mà xuất gia tu tập, vì đó phải có cái sự khát vọng và thiết tha trong thiền tịnh, chứ không phải xuất gia rồi ham vui, thích đi đến cái chỗ lễ hội đình đám rộn ràng, đúng không? Mà nếu mà vị tỳ kheo nào mà có tâm, có cái khuynh hướng là thích thiền tịnh thì vị đó là một vị tỳ kheo tiêu biểu, đáng được tán thán. Và cái sự kiện này đó, là đối với vị tỳ kheo dù tân tỳ kheo hay là trung tỳ kheo cũng có thể có được cái tâm lý thích thiền tịnh, chứ có cần gì mà phải trên mười hạ. Cho nên trong cái vấn đề này được gọi là một pháp tiêu biểu cho một vị tỳ kheo. Và bởi vậy trong 10 cái pháp gọi là Pachawekana Dasa, Pachawekana 10 điều tâm niệm của bậc xuất gia, thì trong đó có cái câu các chín lúc qua hàng sunya gare aviramami, hàng vị tỳ kheo đó phải tâm niệm rằng ta có thích nơi thanh vắng chăng. Thì cái ý nghĩa đó có nghĩa là luôn luôn phải tự hỏi mình có thích ở cái chỗ thiền tịnh độc cư không. Nếu mà thấy tâm mình còn ham vui ở chỗ một mình thì cảm thấy buồn, cảm thấy chán nản, thì vị tỳ kheo liền phải tập lại, phải tập sự lại. Làm sao lúc nào cũng ngoài cái phận sự, cái công việc liên hệ đến tâm chúng, liên hệ đến tập thể, ngoài cái giờ đó là vị tỳ kheo phải đi sâu vào rừng, ở dưới gốc cây, một ngôi nhà trống, và ngồi lại để chú tâm trên đề mục canh phòng. Tâm không cho nó bị tập nhiễm đối với cảnh trần, như vậy gọi là bị thiết tha khắc phục đối với thiền tịnh. Thứ năm là một vị tỳ kheo tiêu biểu đáng quý trọng, đáng kính, là vị tỳ kheo sống có khát vọng và thiết tha chuyên cần Viriyaramthe. Vị này phải có cái sự ưa thích và mong mỏi, mình có cái sự tinh tấn. Ngày nào mà vị tỳ kheo bỏ rơi gánh nặng về thiện pháp, sống dẫn đầu về đọa lạc, thì ngày đó vị tỳ kheo đã làm cho mình mất đi cái lợi và làm cho giáo pháp bị mai một. Cho nên đối với một vị tỳ kheo, dầu cho tân tỳ kheo, trung tọa tỳ kheo, hay là vị trưởng lão tỳ kheo, thì vị đó đều phải có một cái sự thiết tha khắc phục về cái hạnh tinh cần, phải có sự siêng năng nỗ lực. Đức Phật ngày thường thí dụ về một nàng dâu mới về nhà chồng, biểu hiện cái sự siêng năng. Lúc đầu thì có sự siêng năng, thức thì khuya để lo làm công việc bên nhà chồng, phục vụ cha mẹ chồng hay chồng. Sáng thức dậy thật sớm để lo công việc trong ngày, quét dọn hay là nấu nước vân vân, lo sắp xếp trước chứ không có ngủ trễ, không có ngủ sớm mà thức trễ. Thì Đức Phật ngài dạy rằng: này các tỳ kheo, các ngươi hãy sống với tâm trạng của một cô dâu mới về nhà chồng, dầu cho có bao nhiêu họa lạc đi nữa cũng phải sống với tâm trạng đó, chớ đừng sống giống như là một nàng dâu khi về nhà chồng đã lâu ngày, bắt đầu bê trễ biến nhát. Lúc đầu có cái sự siêng năng, nhưng mà rồi sau đó khi đã quen nước quen cái bên nhà chồng rồi thì bắt đầu lười biếng, ăn rồi ngủ, ngủ sớm thức trễ, công việc nhà thì nạnh người này nạnh người khác vân vân. Thì như vậy cái điều đó không tốt. Cái đó là nói về cái nàng dâu mà đã lâu năm, còn cái nàng dâu mà mới du quy, mới về nhà chồng thì luôn luôn có cái sự chuyên cần. Thì vị tỳ kheo xuất gia tu tập, dầu cho ở Hà Lạc thế nào đi nữa thì cũng nên có sự thiết tha bên gần như thế. Đó là vị tỳ kheo có đức tánh kiêu biểu. Rồi thứ sáu là khát vọng thiết tha, cẩn niệm. Ở đây chúng tôi xài cái từ cẩn niệm. Chữ niệm sát tiết, chữ nê bắt cá tức là cẩn trọng. Cái cẩn trọng này nó cũng là cái trí tuệ. Bởi vì khi mà niệm, tức là lúc nào cũng có một cái sự chú ý bằng cái trí tuệ. Cũng như một người khi mà họ lái chiếc xe ở trên đường, luôn luôn họ có một cái sự cẩn trọng và có tính niệm. Bởi vì nếu mà họ chỉ sơ ý một chút là có thể gây ra tai nạn cho mình và cho người khác. Bởi vậy vừa phải có chánh niệm mà vừa phải có cái sự cẩn trọng. Nhưng mà chữ đê bất khá đó có nhiều chỗ các ngài dịch là cái chữ khôn khéo. Nhưng mà ở đây đó, thì ở trong cái bài kệ mà ngài Phúc Thất Khu Xá ngài dẫn nhập đầu đó, chữ A Tắc Pi Nipako Sophiku Chatang Vichate, nội truyền và ngoại truyền, chúng sanh bị truyền phượng. Con hỏi Gotama, ai thoát được truyền này? Vị chư thiên hỏi Đức Phật vậy. Thì Đức Phật ngài đã trả lời là: người có trí trung giới, tu tập tâm và tuệ, diệt tâm Atapi và thận cẩn Nipako, tỳ kheo ấy thoát trì. Đức Thế Tôn đã trả lời như thế. Thì ở trong chú giải Thanh Tịnh Đạo, ngài Bồ Tát Khu Xá ngài nói đến cái chữ đề bắt án, là nói về cái trí tuệ tu tập của một vị tỳ kheo, một vị hành giả, là không phải có trí tuệ hiểu biết, hiểu một cách lơ đễnh, không phải có trí tuệ hiểu như là một người có học chữ nghĩa ở bên ngoài, họ học cao hiểu rộng, cái trí tuệ chưa phải gọi là đê bát cát. Mà chữ đê bát cô ở đây đó là vì tỳ kheo nó phải có cái trí tuệ dè dặt. Khi mà nhận thức cái điều nào thì phải có cái sự cân phân, sau khi định chắc được thì bị đó mới thọ trì. Cũng giống như một người mà họ đi bắt rắn, khi họ thấy con rắn họ phải cẩn thận. Trước hết là họ đứng ở xa, họ dùng một cái cây que, trên đầu có cái nạn, rồi họ tìm cái thế để họ chặn được, họ đè được cái đầu của con rắn. Rồi họ bắt đầu chụp cây ở phía trên cổ của con rắn cho nó chắc chắn. rồi họ mới buông cái que đó ra. Thì như vậy con rắn nếu mà nó có hoạt động cái đuôi đó, thì nó chỉ là quấn cái bàn tay của người đó thôi, chứ không có cắn được, bởi vì người đó đã thận trọng bóc cái đầu của con rắn. Như thế nào thì một vị tỳ kheo tu tập với cái trí tuệ thì cũng phải thận trọng để nhận xét danh và sắc, ý nghĩa như thế nào, cái tướng trạng như thế nào, vân vân. Thì như vậy mới được gọi là cẩn niệm. Chữ cẩn ở đây là cẩn trọng, nên bác cát ở trong cái mạch phong bali sắp tiếp về nát cát. Ở trong chú giải tách rời hai cái chữ này ra là chữ sắp thích chát, niệm bắt khách phà quá, niệm bắt khách phà quá chát. Đó cũng là một đức tính tiêu biểu của một vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo này không phải là tu tập chờ đủ cho đến mười hạ để trở thành vị trưởng lão, mà ngay từ khi mới xuất gia, rồi từ một hạ cho đến năm hạ thì gọi là vị tân tỳ kheo. Nó quá phi khú, vị đó cũng phải có cái sự thiết tha trong cái đời sống chánh niệm và cái sự thận trọng. Rồi đến khi trở thành một vị trung tọa tỳ kheo là từ năm hạ cho đến chín hạ thì vị đó cũng phải thận trọng. Rồi khi mười hạ trở lên thì cũng phải có chánh niệm cẩn trọng, luôn luôn lúc nào cũng vậy. Đó là được gọi là vị tỳ kheo tiêu biểu. Thứ bảy là khát vọng thiết tha thể nhập tri kiến. Cái chữ đít thí pati quê thê gọi là thể nhập tri kiến, hay là cái sự thành tựu cái tri kiến mà có thể đoạn trừ được những cái phiền não. Ở đây trong chú giải thích thành tựu cái tri kiến này tức là kiến đạo dasana, Magga Dasana tức là tri kiến thuộc bậc thánh, Magga Dasana gọi là kiến đạo. Thì thưa quý vị, ngày xưa thời Đức Phật chỉ trừ ra một số người xuất gia vào trong giáo pháp, họ không có cái sự thiết tha mong mỏi ngay trong đời sống hiện đại này ta sẽ thành tựu đích cứu cánh của đời sống phàm này. Còn phần lớn thì các vị thiện nam tử khi xuất gia trong giáo pháp đều có ước vọng mong mỏi ngay trong kiếp sống hiện đại này ta sẽ thành tựu. Như trường hợp khi mà Đức Thế Tôn ngài sắp viên tịch còn 3 tháng nữa, Đức Thế Tôn báo cho các vị tỳ kheo biết rồi còn 3 tháng nữa Như Lai sẽ viên tịch. Thì lúc bây giờ các vị tỳ kheo phàm phu các vị đó cảm thấy sầu muộn đau khổ, nghĩ rằng rồi đây ta sẽ mất đạo sư, không còn được diện kiến vị đạo sư cả kính, không còn được vị đạo sư là Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp là sắc tấn với những cái pháp thoại vân vân. Thì ở trong số các vị tỳ kheo có một vị tỳ kheo Mới xuất gia, vị tỳ kheo mới suy nghĩ rằng là ta xuất gia quá muộn màng, chỉ mới xuất gia đây thôi, mà bây giờ đã đến rất Đức Thế Tôn là sắp viên tịch rồi. Vậy thì ta hãy cố gắng nỗ lực để đạt đến thượng cánh của đời sống phẩm hạnh này trước khi Đức Thế Tôn viên tịch. Nghĩ sao làm vậy? Vị tỳ kheo rời khỏi hội chúng và đi sâu vào rừng để hành đạo, để thiền định. Chẳng bao lâu thì vị đó chứng quả là hắn. Còn nói về các vị tỳ kheo, khi mà thấy vắng mặt cái vị tỳ kheo này thì các vị cho rằng vị tỳ kheo này không có thương Đức Phật, nên lúc hay tin Đức Thế Tôn là viên tịch, sắp viên tịch, lại không tỏ ra có cái sự thương tiếc sầu muộn mà lại bỏ đi. Họ mới đem chuyện đó bạch với Đức Phật. Đức Phật cài cho người đi tìm những vị tỳ kheo đó về, và trước mặt chư tăng, trước mặt chư tỳ kheo thì Đức Thế Tôn đã hỏi, nghe người ta nói như vậy có thật vậy chăng? Và Đức Thế Tôn có thật vậy, nhưng mà không phải con không cung kính Đức Phật, không cung kính Đức Thế Tôn, mà tại vì con nghĩ như thế này như thế này, con quyết tâm thành tựu mục đích cứu cánh ngay trong kiếp sống hiện tại này trước khi Đức Thế Tôn viên tịch. Nay việc nên làm đã làm xong, gánh nặng đã đặt xuống, sau đời sống này con không còn đời sống khác. Đạt được cái tâm nguyện, Đức Phật lại tán thán này, khen ngợi người tỳ kheo đó. Và nhân đó Đức Thế Tôn ngài mới thuyết, ngài mới nói rằng vị tỳ kheo thì cơ nghi tự sự năng tự sự nỡ nào thực hành theo pháp, tinh tấn nỗ lực, thì vị tỳ kheo đó, vị tỳ kheo đi đó gọi là kính trọng Như Lai, đảnh lễ Như Lai, cúng dường Như Lai bằng cái cúng dường cao thượng, đó là sự cúng dường thực hành Patipatti Puja. Đức Phật đã tán thán khen ngợi và giải thuyết cái pháp đó ở trong cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng thời Đức Phật, khi mà người ta xuất gia, có lẽ là tại vì những cái chúng sanh này đã đủ duyên lành, cho nên vì đó khi người xuất gia vào trong giới pháp, dưới sự hiện diện của Đức Thế Tôn trong thế gian, thì lại khích lệ sách tấn cho vị đó khát vọng thiết tha để đạt đến kiến đạo, là tri kiến thuộc thánh đạo ngay trong kiếp sống hiện tại này. Thì đây cũng là một cái đức tính tiêu biểu. Nên tóm lại là gọi là một vị tỳ kheo khả kính và tiêu biểu của trong giáo pháp này, không phải kể tránh về Hạ Lạp Ni Đề Sát, mà vị tỳ kheo phải thành tựu bảy cái pháp thiết tha khát vọng đó. Thì như vậy vị này là một tiêu biểu, là một khả kính. Chúng tôi xin được kết thúc cái bài giảng ngày hôm nay ở đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua cái phần thảo luận, và xin được quân thỉnh thượng tọa giác đẳng điều họp cho cái phần thảo luận bài học này. Nam mô Bổn Thầy nhé. Sao thú kính thưa chư tổ thầy sư, bạch chư tổ thầy sư, những cái tha thiết mà chúng ta đề cập đến tại đây đó, nó có đồng nghĩa với chữ pháp dục ở tham ma chanh đá không? Xin thượng tọa Quan Hỷ trở lại nói thêm một điểm. Kính bạch chư tăng kính thưa quý vị, nói đến chữ chanh đá thì đều ra có ba kama chanh đá, tức là dục dục hay là tham dục, cái đó là bất thiện. Nhưng mà tham ma chanh đá là pháp dục, tức là cái sự mong muốn nó đúng pháp, nhưng nó thuộc về thiện pháp. Còn đối với vị a la hán hay là trong đời sống bình thường, chúng ta có những lúc mà chúng ta muốn đó, thì cái này nó chỉ là các túc cầm cho ta. Thí dụ bây giờ chúng ta đói, chúng ta muốn ăn, khát chúng ta muốn đi lấy nước, muốn uống nước thì chúng ta đi lấy nước uống. Thì chúng ta có, khi mà chúng ta muốn như vậy đó, thì cái này cũng kể là các túc cầm cho ta, tức là tác dụng, chứ không được kể là thâm mát thanh đá hay là kamachanda chi là. Thì ở đây trong cái bài học đó, khi mà nói đến chữ thiết tha khát vọng, thiết pachado tức là cái sự mong mỏi một cách là sắc bén, để chúng ta dịch từ mong mỏi sắc bén, thì cái sự mong mỏi sắc bén ở đây rồi, cái sự mong mỏi quyết tâm mới chính là chữ khát vọng. Bởi vì chúng ta chữ vọng nó đã là cái sự mong mỏi rồi, nhưng mà thêm chữ khát vọng nữa, tức là muốn lắm, muốn thật nhiều. Còn cái chữ thiết tha, chữ avidata, Pemo, chữ Pemo tức là cái sự ưa thích. Mà quý cái tác Pemo tức là ưa thích mà không có rời được, ưa thích mà không có rời được, không rời bỏ được cái sự ưa thích đó. Đây là chúng ta gọi là thiết tha. Cho nên trong hai cái từ đó, khát vọng và thiết tha, thì nội cái từ khát vọng tiếng Pachando nó còn mạnh hơn cái chữ tham Pachando nữa. Thí dụ bây giờ người Phật tử hay là một vị xuất gia trong đời sống hàng ngày, chúng ta muốn tạo phước, muốn bố thí, muốn trì giới vân vân, thì cái sự muốn làm những cái điều thiện đó thì gọi là tham ma chanh đá. Nhưng mà nếu như vị đó chỉ thỉnh thoảng mới làm, thì cái đó mỗi khi làm như vậy là nhờ có cái tham ma chanh đá là pháp dục, nhưng cái đó không gọi là cái sự khát vọng. Tiếng Pachando có nghĩa là cái sự mong muốn đó nó trở thành kháng kích sâu đậm. Với ý nghĩa đó, chúng ta mới đưa đến kết luận rằng cái chữ khát vọng thiết tha ở trong bài học này đó, chữ tiếng Pachando là nó ý nghĩa nó sâu đậm, sắc bén hơn là cái chữ Dhammacchanda nữa. Nhưng mà chúng ta gọi chung cái sự ước muốn này, ước muốn theo pháp thì gọi là Dhammacchanda được. Nhưng mà chúng tôi chỉ nói thêm là gọi cái sự khát vọng thiết tha, thọ trì, giới định tuệ vân vân, thì mấy cái đó, đó nếu chúng ta gọi phổ thông thì chúng ta nói đó là pháp dục. Mà nếu mà chúng ta nếu mà dựa theo cái ngữ cảnh của bài thì ở đây Đức Phật dùng cái này có nghĩa là cái sự khát vọng, cái sự khao khát thực hành. Phải có sự khao khát thực hành như vậy mới được, mới không có thể lơ là, mới không có thể bỏ qua. Chúng tôi xin trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giáo Đoàn như vậy. Nam Mô Bổn Thầy. Xin kính chào Thượng Quyền mới vào rung. Hôm nay cũng rất vô hỷ có Thượng Tọa Thượng Quyền, Thượng Tọa Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Nguyên Thông đầy đủ. Kính bạch chư tăng kính thưa quý vị, vì hôm nay buổi chiều nay thì chủ nhật thì chúng tôi 12 giờ trưa là chúng tôi phải đi dạy ở bên Cần Thơ, cho về đến chùa là 6:30 chiều, 16:30 chiều chúng tôi nghỉ chút chúng tôi vào rung. Nên bây giờ nếu mà có chư tăng ở trong rung đông, xin chư tăng quan hỷ giúp cho cái trả lời cái câu thảo luận dưới sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Nam Mô Bổn Thầy. Dạ thưa cái chân Thượng Tọa Tự Sư, thỉnh Thượng Tọa Tự Sư đi nghỉ. Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa có ở trước máy và Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Tân nghe được. Thượng Tọa Pháp Tân, ở đây chúng ta thấy rằng ở trong sự tha thiết thì có học pháp, hành pháp và chứng ngộ về cả ba phương diện. Nhưng mà cái kinh nghiệm của Thượng Tọa sống ở trong chùa có khi nào mà một người vì cái sự khao khát để học đó, và vì đó thờ ơ với việc hành trì không, hay là ngược lại vì sự tha thiết và hành trì mà vì đó thờ ơ với việc học không? Xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Hậu Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng, kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tề Quyền, Thượng Tọa Minh Hạnh, để được có tính như không cùng Chư Tăng kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền hạnh tín nữ. Con nghĩ rằng cái đời sống tu tập của một cái vị hành giả, của một vị xuất gia đó, thì thật sự ra thì mình thì thương hay thiên về một điều gì quá, một điều gì quá. Ví dụ như mình có một số người thì chỉ nghĩ rằng là mình chỉ học Phật pháp thôi, và học nó mới gọi là mở mang cho mình, nhưng mà mình không có chuyên tâm để mà mình để cái thời gian còn lại để mà mình lo hành thiền. Có một số người thì lại có cái sự quan niệm rằng là học cũng chẳng có lợi gì, giờ là muốn được giải thoát là chỉ có thực hành thôi, chỉ có việc là lo hành thiền thôi. Thì nếu mà cả những cái quan điểm đó mình cho rằng mình thiên về một cái gì nhiều quá đó, mà mình không quan tâm tới những cái việc khác đó, thì con nghĩ rằng cũng khó mà thành công được. Thì với một cái người tu á, thì theo mình học giáo lý ở trong, theo con nghĩ là học ở giáo lý kinh điển nguyên thủy đấy, thì mình biết rằng mình để mà giác ngộ hay là chứng đắc một điều gì đó thì cần phải có công phu tu tập rất là nhiều, cần phải trải qua những chặng đường giống như là mình có nỗ lực, rồi mình phải có đầy đủ những cái pháp độ ba la mật mình mới có thể thành tựu được. Như vậy thì theo con nghĩ rằng cái thiện sự đó mà mình làm á, thì cái thời gian mà giống như là nếu mà ai mà xuất gia từ thở nhỏ ở còn trẻ đó, thì mình dành cái thời gian mình chuyên tâm cho cái việc học Phật pháp nhiều hơn. Bởi vì nếu mà mình còn trẻ mà mình không có chuyên tâm để mà tìm hiểu Phật pháp đó, thì cái điều đó nó cũng là cái làm cái trở ngại cho cái đời sống tu tập của mình. Bởi vì một khi mà mình đi ra làm đạo, mình đi ra ngoài để mà mình có thể tiếp xúc với lại chư tăng, tiếp xúc với Phật tử hoặc là tiếp xúc với những người khác đó, mà mình không hiểu về giáo lý Phật pháp á, thì mình cũng không thể nào mà mình trình bày hay là mình chia sẻ với những người khác được, hoặc là hướng dẫn người khác được. Cho nên là cái việc mà mình học pháp rất là cần. Khi mà mình có một tuổi một chút đó, thì cái thời gian mình dành lại càng nhiều hơn ấy, thì tôi nghĩ rằng mình cũng phải dành cái thời gian cho cái việc hành thiền. Nói như vậy thì tôi nghĩ rằng đó là mình chia về thời gian, cái độ tuổi. Nhưng mà ở trong đời sống hàng ngày không phải là cái việc làm gì. Thí dụ như con, theo bản thân con nghĩ rằng thời nào mà là cái thời mà mình học Phật pháp. Ví dụ như ban ngày ngoài cái việc mà mình có cái việc mà cho chùa cái việc mà việc này việc nọ để lo cái công việc trong chùa đó, thì ngoài cái việc đó ra thì mình hoặc có khi mình đi giảng, đi dạy, còn không thì mình có thể là cầm một cái cuốn kinh, xem một cái cuốn sách gì đó, mình xem một cái thời gian ngắn. Rồi những cái lúc nào mà mình rảnh rỗi thì rõ ràng là mình cũng dành cho cái thời gian tập cho cái đời sống thiền tập của mình. Thì con nghĩ rằng là do mình sắp xếp thôi. Và thật sự ra thì mình học Phật pháp không á, mà mình không lo hành á, thì cũng khó mà có cái thành tựu được. Nó chỉnh tốt, nó cũng tốt, và tốt cho cái mặt mà làm cho cái củng cố cái tri kiến của mình, nó tốt hơn chút, nó tốt hơn chút. Nhưng mà mình không hành thì cũng cũng khó mà có cái sự thành công được, hay có sự thành tựu được ở trong cái đời sống tu tập của mình. Còn mà mình hành ấy, mà mình không có học Phật pháp thì cũng khó hiểu, không thể hiểu để mình hành được. Thì theo con nghĩ rằng là nếu mà một cái người mà có cái chí nguyện xuất gia tốt rồi đó, thì trước sau thì mình cũng phải, nó hợp với cái hoàn cảnh nào thì mình nên làm những cái việc đó, làm những việc đó. Nói chung là mình khởi những cái thiện sự, khởi những cái thiện sự theo trong cái khả năng của mình, và lúc nào mình cũng nuôi cái chí nguyện để mà mình tu tập xuất gia để được tu tập như thế nào, đời sống mình là về giới hạnh, rồi về cái đạo hạnh của mình. Mình có cái việc mà để dành cái thời gian cho cái thiền tập, hoặc là tìm hiểu về về lời dạy của Đức Phật qua tâm tạng kinh điển, thì con nghĩ rằng cái việc đó đó nó có lợi cho mình và cũng có lợi cho những người chung quanh, cũng có lợi cho những người chung quanh. Và vì vậy đó cho nên là con nghĩ rằng chỉ có khi là mình bị sao lãng thôi, mình bị sao lãng, mình không có học Phật pháp, mình lười học Phật pháp, hoặc là mình lười ngồi thiền, trao cái tâm của mình, sửa cái tâm của mình để mình chọn cho mình một cái đề mục để mình tu tập á, thì cái đó mới là cái mà mình bị sa sút ở cho cái đời sống tu tập của mình. Như vậy thì mình theo con nghĩ rằng là cái người mà có cái hoàn cảnh điều kiện như thế nào thì mình nên làm như thế. Ví dụ như mà gặp dịp mà mình đời sống của mình thực hiện những cái thiện pháp, nhiều cái thiện pháp khác nhau để hỗ trợ cho cái việc mà mình, những cái thiện sự mà mình đã làm để được đầy đủ viên mãn, rồi mình mới tu tập mới có thể thành tựu được. Nhưng mà nói chung là mình phải có cái chí nguyện, có cái chí nguyện để mà mình tu tập lúc nào cũng vậy. Và mình cũng phải dành cái thời gian nỗ lực rất là nhiều để mà mình thực hành hoặc là học Phật pháp. Học Phật pháp, nếu mà mình không thì mình bị sao lãng, mà mình sao lãng thì bị sa sút, sa sút cho cái đời sống tu tập của mình. Vì vậy cho nên là một mặt là mình phải tha thiết với cái gì đời sống tu tập, đời sống tu hành của mình. Thứ hai là mình phải có sự nỗ lực trong cái việc học Phật pháp, hay là nỗ lực trong cái việc hành Phật pháp, tức là pháp hành. Thì cả hai cái đó nếu mình hỗ trợ, hỗ tương cho nhau để rồi mình thực hành, để đời sống tu tập của mình có được cái sự an lạc, thì điều đó là điều cần thiết, con nghĩ là như vậy. Còn mình theo con nghĩ tu á, cũng không phải là mình thiên về một cái gì đó mà mình cho rằng cái kia nó không cần thiết. Dạ, pháp học cũng vậy, pháp hành cũng vậy. Khi nào mà nó thích hợp cho cái hoàn cảnh nào thì mình nên thực hành, nhưng lúc nào cũng phải có cái chí nguyện tha thiết học Phật pháp hay là hành lời hành Phật pháp, thì mới mong được là có được cái sự an lạc cho mình ở trong tương lai. Con nghĩ là như vậy. Con xin thầy chủ yếu để chia sẻ qua cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Con kính thỉnh thượng tọa trả lời. Thưa tọa Tư Quyền, thưa tọa có mặt ở trước máy vào, thưa tọa Tư Quyền có nghe được không? Nếu thưa tọa Tư Quyền nghe được, xin thỉnh thưa tọa trả lời cho câu hỏi lần tiếp theo. Thưa tọa Tư Quyền, có nhiều người dựa trên suy nghĩ thôi chứ không phải là kinh nghiệm bản thân, họ nói rằng khi mình học mà mình càng tha thiết, càng khao khát để học thì chuyện đó rất là tốt. Nhưng mà trên phương diện thực hành thì càng tha thiết, càng khao khát đó, thì nó càng xáo trộn cái việc hành thiền. Hành thiền là cần cái tâm bình thản, cần tâm tự tại và tâm an nhiên. Nhưng mà trong cái sự khao khát tha thiết đó, thì nó tạo nên tình trạng nhục tốc bất đạt. Thì thưa tôi, Thượng Quyền có đồng ý như vậy không? Hay là thưa tôi có quan điểm khác hơn kính thỉnh thưa tôi? Nam mô Bụt Thầy, Giá Nam mô Tham Ma, Giá Nam mô Sanh Khai. Bây giờ tôi đi chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn anh Nhật Quỳnh, cảm ơn Từ Vi cùng đại chúng. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, để chúng ta kính lễ đến từ Tây Tạng, từ Tập Phật Tân, từ Tâm Minh Hạnh, từ Đức Phật Tính, đến Đức Nguyên Thông, cùng Chư Tăng đang hiện diện, chúng ta đến Đức Quân của Chư Phật Nữ. Kính bạch với Ngài, kính thưa quý vị, phải nói rằng là trên một tinh thần tiến tu, để một người mà có một cái ham cầu tham học, thì có một người mà ham thực hành mạnh mẽ, ước muốn, đó là khó. Trên cái tinh thần chúng ta khoan hay nói là như vậy thì sẽ cản trở, như vậy thì sẽ không đi về đích hay thành tựu, hay là bị dính mắc nữa. Cái mà chúng ta nói toàn là lý sự, điều kiện, lý do thôi. Sự thật ra một người mà người ta mong muốn người ta thực hành pháp, hay là thực hành chánh niệm hay chánh định, chứ có sự tu tập đó, thì ở đây cái dục như ý túc của người ta mạnh mẽ, đây là một điều tốt. Họ quyết tâm, họ phải tu được, họ phải thành tựu được, đây là một cái atithana mà hết sức là mạnh mẽ, cái chí nguyện hết sức là rõ ràng, một ý chí, một cái tinh cần trên cái tâm lực của họ, trước hết là phải dũng mãnh. Và từ chỗ đó họ mới vào thực hành dựa trên một cái thiết tha ná, tức là một cái ý nguyện, cái chí nguyện đó đó, họ mới vượt được. Còn chúng ta nói thí dụ như mình vào mình tu tập để mà mình cầu mong mình thành cái này, đạt được cái nọ, thì cái điều đó chúng ta mới gọi là dừng lại, bảo họ dừng lại. Chứ còn sự thật ra để mà tu mà cố gắng mà để cầu diệt khổ, để chấm dứt cái sự sanh tử, chấm dứt cái sự khổ đau, chấm dứt cái sự hiện hữu ở trong tam giới này, thì những người này gọi là khó tìm trên cuộc đời. Chứ đừng nói chi mà chúng ta nghĩ rằng là cầu mong như vậy thì không sẽ tốt đẹp, cứ để mọi chuyện nó bình thường, đi tới đâu tính tới đó. Nói như vậy thì không có một cái ý chí, không có một nguyện vọng, mà ít không có một ít chăng nó răng, tức là không có một cái ý nguyện, một cái ý chí. Một cái ý chí có nguyện vọng thì nguyện vọng đó sẽ dẫn dắt người. Ý chí một cái nguyện vọng khát khao để thành tựu ở vị vô thượng bồ đề, tức là thành bậc chánh đẳng chánh giác luôn, thì người ta tu tập các pháp độ, người ta không nao núng mà lúc nào cũng bổ túc pháp độ, hay thành tựu độc giác bách chê ca bút thá hoặc là sa hoa ca bút thá, là thính văn giác trên con đường tầm cầu, thì tất cả chúng ta phải nhớ một điều, là có một cái sự chuyên cần, có một cái ý niệm, có một cái ý chí, có một nguyện vọng Atithana hay là mong muốn, đó cũng là một điều tốt. Ngay cả họ có muốn chứng đắc cái điều này, chứng đắc một cái điều kia, chứng đắc họ tu tập cái thiền Samatha để chứng đắc sơ thiền thì cũng là một điều tốt. Họ tu tập chánh niệm để họ mong rằng họ sẽ chấm dứt khổ đau, họ chứng đắc tu đầu quần trong kiếp này cũng tốt. Cái chuyện muốn đó là một việc, có chuyện mà vào thực hành có còn cái ý muốn nó mạnh mẽ nữa hay không, hay là lao đao gặp vài cái sự trở ngại, gặp nhiều cái sự cản trở, gặp nhiều hoặc là chúng ta chào thua ngay, thì đó chính là một điều mà chúng ta nên ung đúc cái tinh thần của một người cầu đạo giải thoát, một ý muốn mạnh mẽ. Thì và cái ý muốn mạnh mẽ này nó không bao giờ nó có sự cản trở gì của nó quá mức. Chúng ta đừng có lấy cái ví dụ chẳng hạn như ngài A Nan, ngài muốn mạnh mẽ quá, muốn thành tựu, muốn giác ngộ sớm, cho nên vì vậy ngài tinh tấn coi như tột bực, cho nên khi mà ngài cảm thấy mệt mỏi, ngài nhẹ nhàng, ngài buông bỏ một cái sự cố gắng rồi để khi đó ngài chứng đạo chứng quả. Chúng ta nói trên một cái tinh thần coi như là cái tâm lực của ngài A Nan nó mạnh, vô cùng mạnh, mà chúng ta không thể nào mà chúng ta so sánh một cái tâm cảm của phàm phu và đối với vị thánh hữu học được. Đây là một việc, việc thứ nhất. Việc thứ hai nữa, cái ý muốn của mình nó rất là yếu. Muốn là một chuyện, nhưng vô thực hành cái ý muốn của mình nó bị cái trở ngại này, bị cái trở ngại kia, và thế là chúng ta chào thua ngay. Ngay cả cái việc tu học đây nè, cho cái việc học Phật pháp nè, quý vị thấy không phải dễ dàng. Lý do này, lý do kia, điều kiện này, điều kiện nọ, chúng ta còn chưa học đến một cách rốt ráo nên thì đừng nói chi mà sự thực hành. Thế không, và chúng ta cũng đã chưa là thực hành một cách rốt ráo, mà chứ đừng có nói chi mà sự thực hành. Mình là để đòi hỏi một cái ý muốn hay một cái tâm mà nó để ước mong được thành tựu tốt, quả thật hết sức là khó. Mà kinh văn có một câu từ ichan na rang parikasti, ý chí hay là cái nguyện vọng, ichati đó, nó sẽ dẫn dắt con người. Chúng ta nguyện vọng xấu nó cũng đi đến xấu, nguyện vọng tốt nó cũng sẽ đi đến tốt. Đây là giá trị tuyệt đối. Còn cái việc mà chúng ta nói rằng tinh tấn quá nhiều, thế nào là tinh tấn quá nhiều, hay là một ý muốn mạnh mẽ quá nhiều, ngay cả đổi cả mạng sống, ngay cả đổi cả hơi thở này, cái sự tinh tấn đó nó cũng chưa được đúng vị, nó cũng chưa phải là một cái cao độ, cái tâm hùng tâm của đời là đại hùng đại lực đó, chưa đâu. Cái cả đổi cả mạng sống, đổi cả mạng sống mà chúng ta phải thực sự có trí tuệ, thực sự một cái sự tinh tấn, tức là có một trí tuệ của Parami, Panya Parami phối hợp nha. Ngay khi đó rồi chúng ta có một Vriya Parami, có tinh tấn phối hợp Atithana Parami nè, và chúng ta có Nikkhama Parami nè. Thì bốn cái tiêu chí này, thứ nhất là Nikkhama, tức là xuất ly, thứ hai là trí tuệ, cái điều thứ ba là cái Atithana. Đây là cơ bản trong chúng sinh thực hành pháp độ phải có ba cái tiêu chí này. Mà chúng ta thấy cái tiêu chí Atithana, ý chí hay cái nguyện vọng rất là mạnh mẽ mới được. Và cái điều thứ tư và từ chỗ đó niệm lực họ khởi sanh và tính lực họ khởi sanh và cuối cùng có trí tuệ để đoạn khổ diệt khổ. Đây là giá trị tuyệt đối chứ còn không có một ý chí mạnh mẽ, một cái nguyện vọng mạnh mẽ thì khó có khả năng đạt được. Và đây là cái câu trả lời của chính con. Nếu có điều gì cần bổ túc cho kính cung thỉnh thượng tọa và cùng quý ngài, và con kính cung thỉnh thượng tọa quay trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa thú khí trần thì tôi thực hiện. Đại đức pháp tính có ở trước máy và nghe được không? Nếu đại đức pháp tính nghe được, kính thỉnh đại đức pháp tính trả lời cho câu hỏi luận số 4. Đại đức pháp tính người ta có nói câu là dục có bất đạt, tức là mình quá muốn thì không thể đạt được. Nhưng mà cái sự tha thiết khao khát ở trong bài kinh này đó, nó có giống với cái câu ý nghĩa là dục tốc bất đạt. Dục tốc tức là muốn nhiều không, xin muốn nhanh không, muốn nhanh là muốn nhanh cái gì, muốn nhanh để đạt được mục đích, hay là muốn nhanh là hay là sự tha thiết ở đây sa thiết học tha thiết để phật tích. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, con xin thành kính tỉnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Tây Quyền, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Minh Thành, cùng chuyên tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Qua câu thảo luận thượng tọa vừa nêu lên, thì đối với cái sự tha thiết hành trì học hỏi hoặc là chứng ngộ đạo pháp, thì nó khác nhiều với cái sự mà dục tốc bất đạt. Có nghĩa là quý vị thấy rằng đối với một người khi mà người ta có cái nhận thức mà cái khổ của sanh tử luân hồi, hoặc là có những việc là do thấy những cái tấm gương của các bậc thánh, thành ra có cái sự ao ước, có cái sự mong mỏi để mà mình được cái quả vị đó. Thành ra cái vị này sẽ cố gắng tu tập, cố gắng tu tập từng ngày từng giờ, thì là do cái điều thiện, do những cái thiện pháp để mà dẫn dắt cái vị đó hành theo cái pháp đó. Còn đối với cái sự mong ước mà nằm ở trong cái khuôn khổ của nhục tốc bất đạt á, thì coi như là nó khác xa hơn nhiều. Có nghĩa là dục tốc bất đạt có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là mình không có chịu hành trì theo thứ lót, hoặc là cũng như có những người ta nói mình vô mình tu tập mình khỏi cần công quả hay là giữ giới gì hết, cứ chuyên tâm hành thiền đi, sẽ đạt đến cái sự mong muốn của mình. Thì trong cái trường hợp đó thì nếu mà nói cũng có thiện nó dẫn dắt, nhưng mà quý vị thấy rằng là thường thường mình không có cái nền móng, mình không có trải qua cái quá trình được huấn luyện, thì dù cho mình có muốn quá thì nó cũng không có đạt được. Đừng nói chi là cái cách tu tập mà quý vị thấy rằng là đối với những vị mà thí dụ như là do tinh tấn quá nhiều, do tinh tấn quá nhiều, quá mạnh về tinh tấn thì cũng không có đạt được mục đích nữa, chứ đừng nói chi mà những cái pháp mà mình đi không đúng cái đường lối. Thí dụ như quý vị thấy rằng có vị tỳ kheo trong thời Đức Phật đó, cái vị đó tinh tấn đi kinh hành đến nỗi mà bàn chân nó bị rớm máu. Có nghĩa là nó rớm máu, nó nhiễu ở trên cái được đoạn đường đi kinh hành luôn. Thì cái vị này thật sự ra đó, cái vị này không có cái gì, không có một cái ước muốn gì ngoài cái sự giải thoát hết. Nhưng mà do cái sự tinh tấn quá mạnh mà không cân bằng tính tấn niệm định tuệ, có nghĩa là không cân bằng những cái chi pháp khác á, thành ra cái vị này cũng không có đạt đến cái sự giác ngộ nữa. Thành ra hoặc là quý vị thấy rằng đối với Đức Thế Tôn của chúng ta ở trong cái thờ mà ngài là một cái vị đạo sĩ sống ở trong đường già, thì ngài cũng tinh tấn hạnh khổ hạnh rất là nhiều chứ. Đến nỗi mà ngài quán xét lại là coi như là từ trước tới giờ chưa có ai khổ hạnh bằng mình đó. Thì lúc đó quý vị thấy rằng cũng không có chứng đạt được đạo quả, là do cái sự mà mình nói ở ngoài đời là dục tốt bất đạt, nhưng mà mình nói theo cái sự tu tập cái chi pháp á, không có quân bình được, không có quân được định hoặc là được tội vân vân. Thành ra ví dụ như một người mà người ta tinh tấn ở trong cái sự mà tu tập về khổ hạnh quá đó, thì lúc đó người ta không có quân bình được cái sự định tâm hoặc là tội quán nó phát triển, thành ra không có đạt đến cái đạo quả. Thì ở đây thì chúng tôi nói rằng là đối với ở trong thiện pháp, ở trong cái mục đích giải thoát á, mà mình có cái sự mà dục tốc bất đạt, mình có cái sự mà cũng như là muốn cho được sớm quá thì nó cũng không được. Quý vị cũng như quý vị thấy rằng ở trong ngày nay đó, ở trong cái đời sống ngày nay đó, quý vị thấy rằng cũng như hồi xưa mình đến cái mùa sầu riêng á, là hình như là mọi người ai ta cũng thích được ăn sầu riêng hết. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy rằng cái chuyện đó nó không còn nằm ở trong tư tưởng của cái người dân nữa rồi. Là tại sao? Tại vì bây giờ là coi như là cái loại trái cây đó là được nhúng bằng thuốc không? Nhúng bằng thuốc cho nó chín sớm, nó chín sớm trước thời hạn. Thành ra quý vị thấy rằng cuối cùng thì nó không còn là một cái loại trái cây để mà cho chúng ta mong đợi, chúng ta như là chúng ta mong chờ nữa. Chúng ta không còn, đa phần bây giờ quý vị thấy rằng cái tư tưởng của mọi người là hình như là không có để ý đến cái trái cây đó. Nếu mà có chín cây nhà vườn bán mà mình tin tưởng có được thì mình mua mình dùng, còn nếu mà không gặp thôi, mình cũng không còn cái tư tưởng ở trong tâm của mình mà chờ đợi đến mùa sầu riêng, không còn tư tưởng đó nữa. Thành ra quý vị thấy rằng là do cái sự mà nhúng vào cái hóa chất đó, thành ra quý vị thấy rằng bây giờ có chín rồi thì đem để ra ngoài đường nhiều như vậy thì nó cũng không bằng một cái loại mà do tự nó chín cây. Thành ra đó quý vị thấy rằng đối với trái cây là một cái chuyện nó bình thường, mà mình gấp gáp quá mà cuối cùng cái kết quả nó cũng không tốt, cái kết quả nó cũng không bằng cái sự tự nhiên, thì đừng nói chi đến cái sự tu tập, thành ra đó cái sự tha thiết học hỏi hành trì chứng ngộ thì ở đây là chúng ta tha thiết, nhưng mà chúng ta vẫn đi thứ lớp trình tự để mà đạt đến cái điều mà chúng ta muốn, thì nó khác hẳn với những cái sự ước mong mà hoặc là ước muốn mà trong cái khuôn khổ của dục tốt bất đạt thì nó sẽ cái kết quả nó sẽ không bằng, nó giống như là một cái kết quả mà nó sai biệt gì đó. Thành ra hai cái sự này nó khác nhau là như vậy. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua cái câu thảo luận mà thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin tỉnh thượng tọa trở lại. Sa thủ kính trình đại đức Phật tính, đại đức Minh Thông xin trả lời cho con thảo luận số 5. Đôi khi có nhiều vị vào chùa tu xuất gia đó, thì những vị mới vào tu thì rất là ham học, ham tu. Còn mấy vị mà tu lâu thì đôi lúc với lại nói rằng mới vô thì tha thiết lắm, mà tha thiết càng chán nản. Nhưng mà thực tế thì có đúng như vậy không? Hay là tha thiết thì cứ tha thiết mà cái người thờ ơi cứ thờ ơi thôi. Xin thỉnh Đại Đức Minh Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin tuân lệnh Sư Phụ góp ý cho cái thảo luận số 5, hỏi rằng có quan niệm rằng càng tha thiết thì càng nhanh chóng chán nản, cái nhìn đó có đúng trong thực tế hay không? Kính thưa Sư Phụ, cái này nó tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố. Cái yếu tố quan trọng là người đó phải có cái trí tuệ. Cái trí tuệ là biết là mình phải làm gì và cái mục đích của mình là cái gì. Nếu cái người đó có mục đích là mình muốn tu hành để thoát khỏi sanh tử luân hồi và con đường, mà tu hành để thoát khỏi sanh tử luân hồi đó, nghĩa là mình muốn mình từ một chúng sanh vô minh, có nghĩa là ngu si, để trở thành một bậc thánh, thì con đường nó không phải dễ dàng. Nếu con đường nó dễ dàng thì 7 tỷ người trên trần gian này sẽ là Phật hết hay sao? Cho nên mình phải hiểu rõ cái điều đó và tin tấn tu hành học hỏi giáo pháp. Mà khi tin tấn tu hành học hỏi giáo pháp theo lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng dạy, bất kỳ cái kinh nào mình học mình nghiên cứu thì mình đều thấy là Ngài đã giảng dạy hết. Cái bài kinh Tứ Niệm Xứ Ngài giảng dạy ở nhiều nơi. Vì vậy cho nên là nếu mà chúng ta học rồi chúng ta biết là cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì chỉ cho chúng ta một cái chân lý tuyệt đối là thế gian này là khổ, life is suffering, là thế gian này là vô thường, life is impermanent, và thế gian này đều là vô ngã, life has no self. Thì tất cả những cái đó chúng ta phải biết là cái chân lý. Và con đường của Ngài đã đi thì Ngài đã giảng giải trong cái bài kinh Chuyển Pháp Luân hay là Vô Ngã Tướng, thì phải hiểu biết những cái điều đó. Thì nhiều mình theo những cái điều đó thì mình học thì mình sẽ thấy rằng nếu mà mình hành động do cái tham sân si nổi lên là mình là người cho rằng mình có cái ngã, mình đã tham là mình đã thỏa mãn cái ham muốn, cái dục vọng của mình. Còn sân là mình cho rằng mình quan trọng, mình hơn người ta, mình thấy những điều gì đó mình không bằng lòng, thì tại vì có cái tôi cho nên mới không bằng lòng. Chứ mình không có cái tôi thì mình đâu có vấn đề là bằng lòng hay không bằng lòng. Cho nên mình phải quan sát thế gian và quan sát nhìn lại cái tâm của mình, thì mình mới thấy cái chỗ đứng của chúng ta ở đâu, và từ đó chúng ta mới tu hành được. Vì vậy có câu thảo luận số 5 hỏi rằng có quan niệm rằng càng tha thiết thì càng nhanh chóng chán nản, thì con thấy rằng càng tha thiết thì càng tiến bộ, càng tha thiết thì càng biết rõ cái công việc mình của mình sẽ làm, và mình làm sao để quân mình tính tấn niệm định tuệ của chúng ta. Vì vậy cho nên chúng ta trên trần gian này, nếu mà mình thấy rằng những người mà thành công trên thế gian này đó, không phải là những người lười biếng ồ ơ với dầu, mà những người thành công trong thế gian này đó, thì con người đó cái mục tiêu họ không rời cái tâm của họ, mục tiêu của họ là phải tu hành. Thí dụ như là thức dậy sáng sớm thì bỏ thời gian chiêm nghiệm và hành thiền, rồi là sau đó thì làm việc chùa hay là đọc kinh giảng kinh hay là những cái việc mà cần thiết trong cái sự sống của một tỳ kheo hay là của một người bình thường. Rồi tối thì mình hành thiền, hay là trưa xế mà hành thiền một ngày, mà nếu mà mình hành thiền được 3 lần trở lên đó, thì tốt. Con thực chứng chỉ có khả năng làm 2 lần, hoặc là thỉnh thoảng thì chút xíu là 3 lần thôi. Vì vậy cho nên nếu mà mình đi theo cái con đường mà mình quyết định phù hợp với thể lực, sức khỏe và cái thời gian mà mình đã có để đưa vào cái công việc học pháp, rồi giữ giới luật, rồi chiêm nghiệm giáo pháp, rồi hành thiền samatha và vipassana, thì tất cả những điều đó thì con nghĩ rằng có thể nói rằng dầu cho mình làm hết sức mình cái gì đó thì cũng không có thể nói rằng mình quá nặng về một cái gì. Cho nên cái mà tính tấn niệm định tuệ thì chúng ta phải hành đều đặn. Và cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày thì chúng ta không rời xa cái tâm tu hành của chúng ta. Mình phải biết là mình đang làm gì. Trong khi mà học giáo dục đó, thì con có được một vị thầy giảng dạy rằng thì mình phải tự hỏi mình sẽ làm cái gì, mình sẽ làm cái gì đây, what am I going to do đó. Thì bây giờ cái chuyện gì mình phải hỏi mình tự làm, phải làm cái gì đây, rồi mình sẽ nhận thấy ra những cái điều mình nên làm, đáng làm khi mình là một thầy giáo hay khi mình là một tu sĩ. Vì vậy cho nên có quan niệm rằng càng tha thiết thì càng nhanh chóng chán nản. Nếu mà mình thấy mình nhanh chóng chán nản thì cái chuyện đó thì con thấy là trong vấn đề tu hành thì không có vấn đề nhanh chóng chán nản. Trong vấn đề tu hành thì càng tu hành thì càng thấy hạnh phúc, là bởi vì khi mà giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy đó, mình hành được một cái giáp, một pháp nào, một pháp thí dụ cho buông xả. Buông xả tức là mình cúng dường, hay là mình bố thí đó, hay là mình không có thấy là tham đắm về một cái nhu cầu nào nữa, thì mình thấy mình thảnh thơi. Thì càng tha thiết thi hành, thực hành trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì con không thấy là nhanh chóng chán nản, mà càng tha thiết học pháp thì mình càng thấy mình không thể nào rời giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được. Mà bên Bắc Tông nó gọi là bất thối chuyển vô vô thượng bồ đề. Thì đó là những điều mà con cảm nghiệm trong cái đời sống của con, trong cái câu hỏi số 5 của sư phụ. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai để giảng giải thêm những điều mà con nói không đúng. Và xin chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sa thủ cái trường đại diện quyền thông. Thưa tọa Pháp Tân, thưa tọa có còn ở trước máy không? Nếu thưa tọa Pháp Tân còn ở trước máy, kính thỉnh đó, thưa tọa Pháp Tân hoan nghênh. Thưa tọa Pháp Tân có một cái chìa khóa rất là quan trọng. Ở trong cuộc sống này là mình thấy rằng càng ngày thì chúng ta càng bị lôi kéo bởi nhiều thứ tạo nên những cái tạp niệm trong đời sống, tạo nên sự giải đải trong đời sống. Khi mà mình đọc về 7 cái điều tha thiết này đó, thì thưa tọa Pháp Tân phát hiện cho một vài cái suy nghĩ rằng làm thế nào để mình nuôi dưỡng được cái lòng nhiệt huyết ở giữa cái cuộc sống. Ngày xưa đó, khi mà chúng ta vào trong chùa ít có chi phối từ bên ngoài, và cái sinh hoạt ở trong chùa nó không có internet, không có những cái chi phối, chúng ta rất là dễ tập trung. Mà bây giờ thì mình bị chi phối nhiều quá, thì làm sao để giữ được cái lòng nhiệt huyết đối với sự tu của sự học? Thì đó học tích. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Khai Giá. Con đã ơn Đức Tam Bảo. Kính chào đại chúng ở trong room. Bây giờ thì theo con nghĩ đó là để mà mình giữ được cái sự bền bỉ trong đời sống tu tập của mình, thì theo con nghĩ đó, ngày nay thì nó có nhiều cái sự chi phối lắm nha. Chi phối như internet, rồi chi phối về thế sự ở ngoài đời. Mặc dù nói là người tu á, mà mình không có bị không có phải là gần gũi với thế sự, nhưng mà rõ ràng là thế sự nó cũng chi phối, nó chi phối bởi những việc này việc nọ. Thì không phải là như ngày xưa mình biết là ở chùa giữ giới luật, học Phật pháp, lo hành thiền xong. Bây giờ những cái việc mà con nghĩ rằng nếu mà ai mà đứng vào cái vai trò của một vị trụ trì thì nó có nhiều cái việc lắm, nhà nó nhiều cái việc. Nhưng mà nói như vậy thì không có nghĩa là mình không có tu được, mình vẫn giữ được. Bởi vì trước nhất á, theo con nghĩ rằng cái người tu á, thì mình luôn luôn phải có một cái chí hướng để mà mình hướng đến cái con đường giải thoát của mình, tu tập để mình giải thoát. Khi mà mình có được những cái chí hướng như vậy đó, thì mình lập tâm, mặc dù cái việc gì đi nữa thì mình cũng ráng cố gắng mình gác qua hết tất cả. Thí dụ như đến cái giờ mà mình hành thiền, hay là đến cái giờ mà mình tụng kinh, hay đến cái giờ mà mình chấp tác cái công việc gì đó, thì mình cố gắng mình làm y theo như vậy, đừng có bỏ. Bởi vì nếu mà mình bỏ ngại luôn một chút riết rồi cái là mình lêu lỏng, mình bị giống như là mình bị chẩn mãn với những cái phận sự của mình. Thì khi mà mình nuôi ở trong lòng những cái chí nguyện để tu tập, để hướng đến sự giải thoát, thì những việc làm của một người tu sĩ đó, thì theo con là mình học Phật pháp, hay là mình ngồi thiền, mình tụng kinh, hoặc là mình chấp tác cái công việc ở trong chùa, thì mình nghĩ rằng cái việc đó là việc để mà mình tạo cái phước lành, tạo cái phước lành. Cái thứ hai nữa đó là con nghĩ rằng mình phải nghĩ đến cái đời sống luân hồi nó khổ. Và trước sau thì chúng ta cũng phải nhắm mắt lìa đời, phải chết thôi. Nhưng mà trước khi mà mình chết ấy, thì ít ra đó là mình cũng có được những cái thiện sự trong đời sống hàng ngày. Mà nếu mà thiện sự đó mình tập cho mình làm tới làm lui ấy, đều đặn như vậy, đừng có để nó mất, đừng để nó mất. Sự tinh tấn nhiệt quyết chí hướng của mình ấy, lúc nào cũng có, thì đừng để nó mất. Mặc dù là khi mà mình có tuổi một chút, hay hoặc là với cái xã hội ngày nay nó có nhiều cái sự tác động, nó có nhiều khi nó bị lôi kéo, nhưng mà mình vẫn giữ được một phần nào đó ở trong đời sống tu tập của mình. Mình nghĩ đến cái thứ nhất là đời sống luân hồi nó khổ, khổ. Tin ở trong cái lời dạy của Phật luân hồi là khổ, và mình cũng có chiêm nghiệm được những cái điều đó. Mình thấy sanh tử nó ngán ngẩm, thì khi đó mình mới sợ được, mình sợ. Và mình sợ nhất là khi mà mình nhắm mắt lìa đời mà mình không có được một cái thiện sự gì để mà mình nhớ, hay là mình không, nó trở thành không có cái thiện sự, cái ấn tượng gì để mình nhớ được những cái thiện sự của mình, thì cái đó là cái không tốt, cái nguy hại. Mà để mà có được những điều đó thì mình mới làm, mình phải làm tới làm lưu hoài ở trong đời sống của mình. Mình sợ là một lúc nào đó mình sẽ chết bất tử, mình sẽ lâm chung bất tử. Và khi mà bất cho bất cứ lúc nào, hiểu ở trong kinh Phật, trong lời dạy của Phật, thì mình biết rằng mình đâu có chắc được là lúc nào mà mình sẽ chết, rồi mình chết rồi mới lên mình có nhớ được những cái thiện pháp, quan nghĩ ở trong những cái thiện pháp hay không, hay là sợ rằng những cái chướng duyên nào đó nó xảy ra trong giờ lúc phút lâm chung ấy, thì rõ ràng là mình đủ lắm, đủ cho đời sống tu hành. Mình nuôi thể chất của mình, nhưng mà mình tu tập, mình thực hiện những cái thiện pháp á, thì giống như là cái món ăn của tinh thần vậy đó. Mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình học Phật pháp, hay hoặc là mình suy gẫm Phật pháp, hoặc là mình tạo những cái công đức thiện sự gì từ cái việc mà phục vụ chung, thì con nghĩ rằng mình nghĩ đó như là một cái việc mà cần phải làm. Bởi vì cái đó là hành trang của chính mình. Mình nhớ những điều đó để mà mình hướng đến cái sự giải thoát. Mà hướng đến sự giải thoát không thì chưa đủ. Cái tâm mà có cái ý nguyện, giống như trong kinh nói rằng mình có cái ý nguyện, ý hướng đến sự giải thoát, đó là dục. Đó là mình có một cái ý muốn, tức là để đến giải thoát. Nhưng mà mình cũng phải có cái sự nỗ lực nữa. Có cái sự nỗ lực. Nếu mà mình không có sự nỗ lực thì làm sao cái nội tâm của mình được viên mãn, được cái nội tâm của mình định tĩnh để mà mình thành tựu được trong cái đời sống đạo hạnh của mình được. Thì thật sự ra thì nếu như mà mình thấy rằng cuộc đời xã hội ngày nay nó có nhiều cái trở ngại, có những cái sự chướng duyên đó, nhưng mà mình cũng không phải bỏ những cái việc đó. Mình sẽ theo con nghĩ rằng mình sẽ áp dụng theo cái xã hội ngày nay, tức là dù gì đi nữa thì mình cũng giữ được những cái cốt lõi, cái căn bản của trong đời sống tu hành, chứ đừng để là cái xã hội nó bị lôi kéo rồi chuyện này chuyện nọ, mình không có giữ được cái đạo tâm của mình á, thì nó rất là uổng. Cho nên cái chuyện mà nỗ lực tinh tấn cho cái đời sống tu hành của mình, nếu như một ngày nào đó mà mình còn nghĩ đến cái chí nguyện để hướng đến thực hành, để hướng đến sự giải thoát, rồi một ngày nào đó mà mình còn giữ được cái đời sống thiện tâm thiện pháp của mình, mình thực hành những thiện pháp thường xuyên như vậy, thì nó trở thành cái của mình. Và mình phải biết nghĩ đến cái luân hồi, sinh tử. Mình phải biết rằng không biết là lúc nào mình sẽ chết. Và do vậy thì theo bản thân con thì con nghĩ rằng có nhiều cái cách nghĩ, Nhưng mà riêng con thì con nghĩ rằng là mình nghĩ sợ sanh tử, sợ đến cái sự chết, không biết lúc nào mà mình không có được những cái thiện pháp thì nó rất là uổng cho cái đời sống của tu tập của mình. Và thật sự cái thời gian mà trôi qua đó, đến lúc mà bây giờ mình muốn làm những chuyện gì đó thì mình lại không còn có sức khỏe, hay là không còn có một cái sự nhiệt quyết để mà mình thực hiện nữa. Như vậy thì rất là ổn. Vì vậy cho nên là một là mình phải nuôi ở trong lòng mình một cái ý nguyện hướng đến sự giải thoát. Và trong ý nguyện mà hướng đến sự giải thoát đó thì mình không có bao giờ mình để cho nó bị nguội đi, hay là mình không mình để cho nó quên đi, mà mình luôn luôn có giữ được cái lòng của mình, cái tâm của mình, cái chí nguyện của mình hướng đến sự giải thoát. Cái thứ hai là mình sợ đến cái sanh tử luân hồi. Là một lúc nào đó mà mình không có tu tập được, rồi sự chết nó sẽ xảy đến với mình, thì nó uổng cho cái thời gian của mình. Thì như vậy thì mình mới có thể là cố gắng. Và không có ai mà thành công mà không qua cái sự trở ngại hết á. Phải vượt qua biết bao nhiêu sự trở ngại, biết bao nhiêu sự thử thách thì mình mới có thành tựu được. Giống như cái nội tâm mà khi mà mình trước khi mà mình lâm chung mình định tĩnh được thì đời sống hàng ngày con nghĩ rằng người đó họ có tập dữ lắm, họ có quân tập dữ lắm. Tu tập về đời sống chánh niệm hay hoặc là đời sống luôn luôn định tâm trong đề mục quá thì có điều chi chưa đủ thì kinh tỉnh từng tòa bộ rồi tốt thêm Nam Mô Bổn Thầy giá. Sa thủ kinh kinh thư tòa pháp tịch thư tòa tư quyền thư tòa có còn ở trước máy không? Nếu thư tòa tư quyền thư tòa tư quyền bảy pháp hôm nay đó là chúng ta nói về bảy sự tha thiết. Nhưng mà ở trong cái đề tài là bảy pháp cần thắng thiên, thì tại sao bảy sự tha thiết, bảy sự khao khát này lại là pháp cần được thắng thiên? Thì đó có ý nghĩa gì về điểm này không? Kính thưa thưa Nam Mô Bổn Thầy với Nam Mô Tham Ma với Nam Mô Sanh Khai giới giờ thưa đây chúng tôi nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn vì chúng con cái lễ chúng ta chào để con thể chú ý tự tử. Quá thật thì nếu như mà chúng ta khi mà tại sao mà bảy pháp này cần phải được thắng tri thì chúng ta đọc qua kinh văn thì chúng ta mới thấy rằng có thể nói rằng cái bảy cái pháp mà để mà được chúng ta được thành tựu là đưa chúng ta đến một cái tâm mà nó tốt đẹp, cái tâm mà nó không khái một cách như thật như vậy thì không phải dễ dàng. Ở trong tinh thần tu tập á, có thể nó bảy cái pháp này là một trong những cái pháp mà chúng ta thấy là một người tu thì chúng ta phải hiểu biết, bởi vì chính là những cái điều nó tiêu biểu, chính là những cái điều mà nó cần phải được thành tựu, hay là những đặc điểm, hay là bởi cái đức tính. Mà dù cho là cái người học pháp học hay là học pháp hành hay là bất cứ cái gì cũng vậy thì cũng cần phải có một cái đường hướng, cần phải có một cái tâm cái ý chí, cái nguyện vọng, cái tâm hướng, cái khát vọng và cái tầm cầu. Hay nói cái gần tức là chúng ta phải tầm tứ chút xíu, chúng ta mới tìm được cảnh, để chúng ta mới thụ hưởng cảnh, để chúng ta mới có cái sự tha thiết với cảnh được. Thì cũng vậy đó, giáo pháp này khi mà chúng ta học hành học Phật pháp thì chúng ta phải có một cái những cái tiêu chí như mà chúng ta vừa trình bày đó, tức là phải thiết tha hành trì và học Phật pháp, phải thiết tha thẩm nghiệm Phật pháp rồi chúng ta mới điều phục vân vân. Thì như ở trong cái bài kinh mà Thừa Tự Pháp cũng vậy, chúng ta thấy vị tỷ kheo trú pháp, thích pháp, mến pháp, tâm tư hành niệm pháp sẽ không rời xa chánh pháp. Thì cũng vậy, là một người đệ tử dù là tăng hay là tục phải cầu pháp, phải thiết tha với pháp, phải trú trong pháp hay là phải thực hành pháp thì sẽ không bao giờ rời xa Phật pháp. Chúng ta sinh ra ở chỗ nào cũng vậy, ở nơi nào cũng vậy, thì không sớm thì muộn, chúng ta có đủ duyên thì chúng ta cũng sẽ được tu tập. Và chúng ta tạo cái ba la mật trong cái sự việc thực hành, để cuối cùng chúng ta cũng chứng đắc đạo quả. Đây là một điều chúng ta biết, cái sự thắng trì gọi là Apinyaya đó, là một pháp mà là những pháp mà nó yếu lý mà không thể nào mà thiếu được. Như chúng tôi nói hồi nãy cái câu ít xăng nó răng đó, Parikasti, cái ý chí và cái nguyện vọng nó mới dẫn dắt người đi. Mà ý chí nguyện vọng đó cần phải được thắng thi, phải được thành tựu, cần phải là một cái điều tiêu biểu, hay là cần là một cái điều mà nó quan trọng. Nếu chúng ta muốn chúng ta hiểu biết được cái pháp Phật thì chúng ta phải thiết tha, chúng ta thể nhập tri kiến, thì chúng ta thiết tha chúng ta hiểu được cái giáo lý, hiểu được cái Phật ngôn, hiểu được cái lời Phật dạy. Đó là cái điều tiên khởi. Mà nếu chúng ta không học sao chúng ta hiểu, chúng ta không nghe sao chúng ta hiểu, chúng ta không có suy tư, chúng ta không có thẩm nghiệm, làm sao chúng ta hiểu. Cho nên chúng ta cần phải có những khát vọng, chúng ta cần cái phó cái khát vọng, hay là cần phải có một cái sự dấn thân, cái sự trải nghiệm. Mà cái sự dấn thân, cái sự trải nghiệm đó nó phải được chủ trì, được thúc đẩy do cái ý chí của chính mình, do cái lý tưởng của chính mình, do cái có thể nói dục tầm cầu của chính mình. Dục tầm cầu ở đây, dục tầm cầu nó đưa đến tốt đẹp. Cái pháp dục này nó đưa tới cái tốt đẹp, đưa đến cái điều mà làm cho những ác pháp chưa sanh nó khởi sẽ không sanh, những ác pháp đã sanh chúng ta diệt trừ nó, và chúng ta quân tập và nuôi dưỡng những thiện pháp nó khởi sanh và nó hiện hữu trong ta, cũng như là những cái điều tốt đẹp, những cái phước lành do chúng ta thiết tha, chúng ta hành trì, chúng ta học pháp, hay chúng ta thẩm nghiệm pháp nhá. Hay lắm, tuyệt vời lắm. Trong cuộc đời này, nếu như mà một người mà không có một cái định vị thì chúng ta không đi đến một cái phương hướng được, tức là cái chỉ đường, chúng ta gọi là cái GPS đó. Nếu như không có lên chiếc xe, chúng ta không có cái hướng đi, thì chúng ta, bởi vì chúng ta muốn đi đến một cái từ chỗ điểm A này đến cái điểm B mà chúng ta không rành đường, thì chúng ta phải dựa trên cái đường dẫn. Thì cũng vậy, dựa trên cái đường dẫn này, cái đường dẫn đó để chúng ta đi đến cái chỗ đó, đây chính là cái gì, cái sự tầm cầu, cái sự khát vọng, hay cái sự muốn đi của chúng ta. đi đến cái chỗ đó. Thì cũng vậy, nó phải có bước tiên khởi, mà những cái bước tiên khởi đó là chúng ta phải làm như thế nào, làm như thế nào, phải chỉ dẫn, phải quẹo trái, quẹo phải, phải tiến thẳng, phải đi thẳng, rồi ngõ thứ nhất quẹo, ngõ thứ hai quẹo trái, quẹo phải, ngõ thứ ba gì đó, vân vân. Thì ở trên cuộc đời này nó phải vậy, chứ không phải chúng ta cầm lên cái hoa lăng chúng ta lái và nó đi tới đâu chúng ta cũng biết đi tới đâu, rồi không có phương hướng định, không có một cái ý chí, không có một nguyện vọng, mục đích đi để làm gì, chúng ta ngồi lên xe để làm gì, đi để làm gì, và chúng ta muốn đi đó có mục đích gì, thì đều là một cái điều mà chúng ta phải trải nghiệm qua. Còn nếu như không, thì kính thưa quý vị, có thể nói rằng trong cuộc sống, trong cuộc đời này rất là khó khăn cho chính chúng ta. Cho nên đây là một trong những cái điều mà bảy pháp này nó là một trong những cái điều mà bảy cái điều quá hết sức cần thiết, hết sức là tiêu biểu và hết sức là đúng đắn cho tất cả chúng ta trên con đường chúng ta đang trên con đường chúng ta tầm cầu học Phật pháp, trên con đường tu tập. Đó là cái giá trị sự thật mà không thể nào mà có thể vượt qua được. Đó chính là, kính thưa quý vị, khát vọng thiết tha về cái sự hành trì học pháp, khát vọng thiết tha về cái sự thẩm nghiệm Phật, nghiệm Phật pháp, và khát vọng thiết tha về cái điều mà điều phục về dục tập cầu đó. Dạ, chúng ta khát vọng thiết tha về cái thiền định, chúng ta khát vọng thiết tha để chúng ta có sự tinh tấn, có sự chuyên cần, và chúng ta khát vọng thiết tha trong cái sự cần nghiệm của mình, và cuối cùng là chúng ta khát vọng và thiết tha thể nhập cái tri kiến để thành tựu được cái tri kiến. Bảy cái pháp này nếu chúng ta được đạt được thì nó sẽ hỗ trợ cho tất cả chúng ta ở trong mọi việc tu tập, hay là ở trong cuộc đời này cũng vậy. Nếu như đã được thể hiện một cách rõ ràng thì chắc chắn chúng ta sẽ được an lạc, chúng ta sẽ được thành tựu những ý nguyện của mình. Dạ, đây là ý của chính con thảo luận như vậy. Nếu có đi cầu tôi cũng kính thỉnh thần tòa. Dạ, chính con chúng ta quay trở lại. Nam mô Bổn Sư. Dạ. Thưa Phật tử, còn vài phút chúng tôi xin được chia sẻ về những điều quan trọng bài học ngày hôm nay. Kinh nghiệm bản thân của chúng tôi đó là nếu khi đi xuất gia hay là đi theo học gì đó, mà mình biết được một số vị, mà những vị đó là một cái hình ảnh gương mẫu, người ta hay dùng cái chữ thần tượng. Chúng tôi nhớ rằng hồi còn nhỏ vào đó, ở gần sư trưởng hay là ở gần Hòa Thượng Tịnh Sự, Hòa Thượng Bình Châu, sau này ra nước ngoài ở gần một số các vị tu túc, thì hình ảnh của các vị đó làm cho chúng ta rất là tha thiết, bởi vì bản thân của các vị đã ảnh hưởng rất là nhiều chúng ta. Thì nếu mà mình muốn tha thiết là mình cần tìm những hình ảnh, những hình ảnh đó là những hình ảnh có cái sức lực đẩy rất là lớn đối với chúng ta. Một điểm khác nữa thưa quý vị là chúng ta tìm được cái thoảng chúng tôi có chia sẻ với một vài người thân, đó là Phật pháp giống như một kho tàng. Chúng ta thường nghĩ đến kho tàng châu báu, ở trong đó có nhiều thứ. Thì khi mình đến Phật pháp mà mình thấy rằng ở trong tam bản kinh điển mình vào trong đó cả một kho tàng mênh mông, thì mình cảm thấy mình hoan hỷ, mình cảm thấy mình rất là tha thiết. Và một điểm nữa mà khiến cho chúng ta nuôi dưỡng được lòng nhiệt huyết rất là nhiều, đó là những cái giờ phút chúng ta đau khổ, ví dụ như là mình thất bại hay là mình gặp cái khó khăn trong đời sống, và lúc đó mình thấy rằng Phật pháp là cái điểm tựa cho mình, thì điều đó cũng khiến cho mình cảm thấy sự tha thiết. Đó là một vài điểm thôi, chứ tôi nghĩ rằng mỗi người đều có những kinh nghiệm rất lớn, nhưng mà chính cái hoài bão, chính sự tha thiết này giúp cho chúng ta tăng lực, giúp cho chúng ta có một cái sức mạnh để đi tới. Và chính những cái bảo này đó dẫn chúng ta đi vào con đường mà chúng ta thực sự muốn đi. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật pháp Buddha Dhamma. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào room để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài.